Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngoạ Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Lúc bấy giờ trời đã sẩm tối, trong tiểu lầu đèn nến sáng choang. Tiểu lầu bày biện hào hoa, đối với thị trấn nhỏ hẹp này thật là không tương xứng chút nào. Tử Lăng tự nghĩ thầm, tiểu quán Trà Đình là nơi tụ họp của giới võ lâm, mình vào đây không chừng có thể dò thám được ra địa điểm của Tử Vong Động. Chàng lấn chen theo thực khách, ung dung bước lần lên lầu. Vừa đặt chân lên đến lầu, bỗng dưng đứng khựng lại. Hơn 20 chiếc bàn đều chặt nứt thực khách, thoạt nom cách phục sức, hết 9 trong 10 vị là thuộc giới võ lâm giang hồ. Với chiếc áo xanh đầy vẻ phong sương, chen vào toán người y xiêm tươm tất, tự nhiên là gây ra sự xúc động của nhóm thực khách. Họ đều đổ dồn đôi mắt hiếu kỳ về phía chàng. Văn Tử Lăng nhau mày tỏ vẻ khó chịu, chàng tìm mãi mới được một chỗ ngồi trong tận góc phòng. Chiếc bàn này đã được hai gã đại hán chiếm ngồi đối diện. Có Tử Lăng thêm vào, tự nhiên càng thêm chặt trội. Hai gã đại hán có thân hình vạm vỡ, đôi mắt sáng quắc, lưỡng quyền nhô cao, thoạt trông cũng đủ hiểu họ là hai tay giang hồ hảo hán. Thấy Tử Lăng chen vào ngồi cùng bàn, cả hai lộ vẻ không vui, trừng mắt nhìn chàng. Chàng cũng không để ý đến họ, cất tiếng sang sảng gọi, "Này, tiểu nhị, hãy mang rượu đến cho ta." Bọn tiểu nhị dường như là thấy tình thế đang găng, liền lấm lét bỏ ra xa. Văn Tử Lăng vừa định cất tiếng gọi nữa, thì thình lình gã đại hán ngồi đối diện chàng vụt vỗ bàn la to, "Lão nhị, hôm nay chúng ta thật là vận xui, ai đời lại có một tên ăn mày ngồi cùng bàn cơ chứ." Gã đại hán được bạn hắn gọi là lão nhị vội đẩy đĩa xương gà qua trước mặt của Tử Lăng rồi cười sặc sụa, "Thiếu tử, không phải kêu là làm gì đâu, hôm nay lị nhí già sẽ đãi người một bữa." Còn ly rượu cặn sẵn tay, hắn đẩy qua Tử Lăng rồi nói tiếp, "Còn cái mớ rượu này ta thưởng cho mi luôn nha." Cả lầu thực khách đều cười ầm lên. Sự có mặt của chàng đã gây mãn kỳ thị đối với họ rồi, nên là sẵn có cơ hội hạ nhục chàng, tự nhiên đấy là một dịp để mà họ cười cho thỏa thích. Tử Lăng vẫn giữ vẻ thản nhiên, mỉm cười thốt lên, "Lòng hảo tâm của hai vị, tại hạ xin có lời cảm tạ." Vừa nói, chàng liền từ trong lòng rút ra một nén vàng đặt lên bàn rồi nói tiếp, "Bên mình kẻ hèn này vẫn còn thừa đủ để mà trả tiền rượu, chưa cần đến hai vị phải nhọc tâm. Này, tiểu nhị, hãy mang rượu đến đây đi." Thình lình, gã đại hán tên là Lão Nhị đưa tay ra ấn nhẹ nén vàng xuống. Nội công của hắn thật là tuyệt vời. Nén vàng nặng hơn 6 lượng ấy vụt bị ấn phụt xuống bằng phẳng với mặt bàn. Xem tình thế, trừ phi là cưa mặt bàn ra, bằng không không tài nào lấy được nén vàng lên được. Lão Nhị cất tiếng cười hà hà, "Cái gã ăn mày kia, ngươi định rửa thói hách dịch trước mặt của lão nhị già đây à?" Tử Lăng điển nhiên đáp, "Chiếc bàn này là do hai vị làm hư, tiền bồi thường tại hạ sẽ không biết đến." Nói xong, chàng đưa ngón tay trỏ ra, khẽ chỉ nhẹ vào thỏi vàng. Ngón tay dường như là có một sức lực cực mạnh, thỏi vàng theo đà ngón tay đưa lên. Chàng chậm rãi đặt nó vào lòng tay bàn tay trái. Thấy bản lĩnh của Tử Lăng, hai gã đại hán nhìn nhau cả kinh. Lý Lão Nhị bẽn lẽn thốt lên, "Hai anh em tôi đã nhìn lầm, thì ra các hạ cũng là một tay luyện võ tinh thông." Vẫn giữ thái độ thản nhiên, Tử Lăng đưa tay ra vỗ nhẹ vào bàn. Đột nhiên chiếc bàn tan biến thành một đống bụi phấn, chén đĩa rơi lẻng kẻng xuống sàn nhà. tất cả thực khách có mặt đều kinh hoàng thất sắc, có lẽ đã kinh ngạc đến buồn miệng kêu to lên. Tử Lăng thong thả đứng bật dậy cười nhạt. Chiếc bàn đã mất, tại hạ định kính nhị vị mỗi người một lì, nhưng mà cũng không được nữa rồi. Nói xong, chàng quay mình định lùi bước. Vừa cất bước, một tiếng quát của Lý Nhị vụt vang lên. Hãy đứng lại! Tử Lăng quay lại hỏi. Hai vị còn điều gì dạy bảo ư? Hai người đồng thanh nói. Ngu huynh đệ hôm nay lỡ xúc phạm đến tài cao thủ, nhưng mà các hạ muốn rời khỏi nơi đây. Tối thiểu phải dẫm qua xác của hai anh em chúng ta mới mong thoát khỏi đây. Văn Tử Lăng kinh ngạc bảo. Chúng ta không oán không thù, hà tất phải lấy sự chết chóc để mà dọa nhau. Gã đại hán họ Lưu từ sau lưng rút ra cây phán quan bút, đỏ mặt hét to. Hà Lạc Song Bút chưa bao giờ hèn nhát rút lui. Hôm nay chúng ta dù có chết tại đây, dạ cũng cam đành. Theo lệ thường của giới võ lâm giang hồ, họ xem danh dự trọng hơn tính mạng. Cho nên hai gã Hà Lạc Song Bút, mặc dù là khiếp sợ tài nghệ của chàng trai trẻ, nhưng mà trước mặt quần hùng, chúng thà rằng chết chứ không để mất mặt. Văn Tử Lăng tiến thối lưỡng nan, chàng khẽ mỉm cười. Ở trên lầu chật hẹp thế này, quần võ với nhau, ta e sợ là bất tiện. Và lại còn phiền đến chư vị ở chung quanh đây nữa. Hà Lạc Song Bút gạt ngang. Các hạ quá lọt xa rồi. Ta nghĩ không cần phải đi đâu, thử sức tại đây cũng được rồi. Kỳ thật lúc bấy giờ quần hùng đã tự động tản ra bốn phía, để lộ một khoảng trống hơn 2 trượng vuông. Thâm tâm của họ là muốn có được một cuộc đụng độ nảy lửa để mà xem cho sướng mắt. Không còn nước rút lui đường nữa, Tử Lăng gằn giọng thốt lên. Hai vị quyết tâm muốn thử sức, vậy thì xin mời xuất chiêu trước đi. Hà Lạc Song Bút vội song song đưa võ khí lên. Bỗng nhiên có tiếng quát to. Hãy khoan, các vị ngừng động thủ, lão phu có đôi lời muốn nói. Giọng nói tuy nhỏ nhưng mà có một uy lực làm cho người nghe phải phục tùng. Tất cả đều quay đầu lại, một lão già lùn ốm, hai tay nâng hai ly rượu, ung dung bước vào vòng chiến. Hà Lạc Song Bút đồng thời bước thối lại một bước. Lão tiền bối có điều gì dạy bảo? Lão già mỉm cười nói. Đồng thời xuất chiêu ẩu đả với nhau, sự tử thương sẽ khó tránh. Lão phù xem chàng thanh niên này khí phách hiền ngang, nên là trước khi đôi bên cùng nhau quyết tử, lão phù xin kính chào một lì. Nói đoạn tay nâng ly rượu đưa đến trước mặt của Tử Lăng. Văn Tử Lăng cười nhạt. Từ trước đến giờ chưa quen biết nhau, thực ra là không dám làm phiền đến tiền bối. Lão già cười lên ha ha. Tứ hải giải huynh đệ, tiểu hiệp hà tất phải khách sáo làm gì? Tại hà không quen thủ tạc, lão tiền bối chớ nại ép. Lão già xa sầm nét mặt. Như thế là các hạ nhất định từ chối hảo ý của lão phù à? Đương nhiên phải phạt mới được. Văn Tử Lăng nổi xung kêu lên. Thế ra là lão tiền bối có ý định cùng tôi thử vài chiều phải không? Lão già ung dung đáp. Lão phù không muốn đập nhau chí mạng, chỉ muốn các hạ uống cho hết ly rượu này. Vừa nói xong, rượu từ trong ly của lão già vụt trào lên, tạo thành những cây tên rượu nhằm Tử Lăng bay vụt đến. Tử Lăng tấm tắc khen thầm, nội công của lão già này quả thật là cao cường. Chàng không chủ trừ, hướng về phía Hà Lạc Song Bút mỉm cười bảo. Ta cũng mượn rượu này để mở kính dâng hai vị. Những tên rượu này bay đến trước mặt chàng, bỗng nhiên biến thành hơi nước. Bay lên rồi thành lình tụ thành hai lằn tên rượu, bay vụt đến miệng của hai gã đại hán. Hai gã nọ thật ra là chưa nếm được mùi rượu, nhưng mà mặt mũi đều đã bị rượu làm tưới ướt nhèm. Cơn tức giận của họ thật sự là bị kinh ngạc chấn áp đi mất. Lão già tấm tắc khen. Các hạ tuổi tuy là còn nhỏ, nhưng mà tài cao. Nội công đã tinh thông đến mức biến rượu thành hơi, lại tụ hơi thành rượu. Còn có thể chia ra làm đôi, tặng mỗi người một nửa. Lão phù thật là khâm phục vô cùng. Hà Lạc Song Bút càng nổi giận, đưa tay vuốt rượu trên mặt, đoạn quơ song bút lên định xông tới tấn công. Lão già lùn quát to: "Hai vị định chết ư?" Hai vị đồng thanh đáp: "Đại trưởng phu xem việc chết nhẹ tựa như là lồng hồng, chúng ta thà chết chứ không chịu nhục." Lão già cười gằn: "Lão phu tự hổ thẹn sức mình còn non kém. Hãy nghe lời ta khuyên bảo, hai người nên rời khỏi chỗ này là thượng sách. Lão tiền bối hà tất lại đi bức bách chúng tôi quá đáng." Lão già thình lình đưa tay vào lòng, rút ra một món ám khí, đưa ra trước mặt của hai gã đại hán, đoạn trầm giọng thốt lên: "Hai vị chưa biết danh của lão phu, nhưng mà vật này chắc là có lẽ hai vị đã từng thấy qua chứ?" Chưa chờ lão nói dứt câu, Hà Lạc Song Bút vụt biến đổi sắc mặt, ấp úng thốt lên: Xin lão tiền bối hãy thứ lỗi cho, kẻ hèn này có mắt như là không tròng." Lão già xua hai tay: "Bất tất phải nhiều lời, hai vị rút lui mau cho." Vì lão già đứng xoay lưng với Tử Lăng nên là chàng không hiểu lão là ai. Hai gã đại hán tỏ vẻ sợ hãi, vội vã bước ra, đoạn cắm đầu đi xuống tiểu lầu một mạch. Tất cả thực khách trên lầu đều dương mắt tập trung vào phía của Tử Lăng, không phải là vì khinh thị như là lúc chàng vừa mới đến, mà đều tỏ vẻ hoài nghi và thán phục. Đuổi hai gã đi xong, lão già ung dung quay trở về phía Tử Lăng thốt lên: "Lão có chút việc quan trọng, muốn cùng các hạ riêng rẽ trao đổi được chứ?" Thấy sắc diện của lão già không có ác ý, Tử Lăng liền gật đầu: "Tại hạ xin tuân lời." Lão già liền lập tức quay mình nhanh nhẹn bước qua xuống lầu, xuyên qua đường phố, rồi một mạch đi thẳng về phía tiểu trấn. Tử Lăng im lặng theo sau. Đi thêm được một đoạn đường, lão già mới dừng lại chăm chú nhìn Tử Lăng, rồi hỏi: "Các hạ xin cho biết qua tính danh." Tử Lăng thẳng thắn đáp: "Tại hạ họ Văn, tên Tử Lăng." Lão già mỉm cười: "Lúc nãy ở trên tiểu lầu, các hạ đã xuất một chiêu tuyệt kỹ, biến chiếc bàn thành bụi phấn. Lão phu đã có vẻ hoài nghi. Đến lúc mà các hạ nung rượu thành hơi, lại tụ hơi thành rượu. Điểm thần công tuyệt học ấy, lão phu có thể đoán chắc được nửa phần là môn học này xuất xứ bởi một người bạn thâm giao của lão phu, tên là Giang Nam Hạt." Tử Lăng xúc động kêu lên: "Xin lão tiền bối cho tại hạ biết qua phương danh tính." "Bấy lâu nay, lão phu ẩn cư nơi rừng sâu nước thẳm. Tên họ không cần dùng đến. Người quen thuộc thường gọi lão phu là Nhất Thóc Giã Tẩu." Chuyện gặp gỡ bất ngờ, Tử Lăng mừng quá đỗi mừng. Chàng cao hứng ngâm hai câu thơ cổ: "Ma tận thiết hài vô mịch sứ, độc lai toàn bất phi công phu." Tại hạ và Giang Thu Lăng đi tìm lão tiền bối suốt nửa tháng trời không gặp. Hôm nay suýt đánh nhau vỡ đầu mới có cơ hội biết nhau. Thật là một thất lễ với lão tiền bối vô cùng. Rồi chàng đem sự việc xảy ra ở Hải Tâm Sơn thuật lại tường tận. Nhất Thóc Giã Tẩu cảm động thở dài, hai hàng lệ nóng từ từ lăn trên đôi má nhăn nhèo. Lão khóc cho người bạn thâm giao phải thác dưới tay của ác phụ. Tử Lăng băn khoăn nói tiếp: "Lão tiền bối có biết địa điểm của Tử Vong Động ở chỗ nào hay không?" Lão già lắc đầu: "Lão phu cũng mới nghe qua lần đầu ấy." Tử Lăng nhíu mày tiếp: "Dù sao cũng phải tìm cho kỳ được cái địa điểm ấy để mà giải cứu Giang cô nương." "Lẽ dĩ nhiên, lão phu không thể ngồi yên không ra tay giúp đỡ. Theo lão phu suy đoán, thì lão ngũ độc thần quân này chắc là cư trú cách đây không xa. Phía bắc thị trấn này khoảng 20 dặm là dãy núi Hắc Lam Sơn. Nơi ấy địa thế hiểm trở, có lẽ là Tử Vong Động nằm ở trong vùng ấy." Tử Lăng vội vã tiếp lời: "Thế thì chúng ta đến ấy tìm xem." Hai chục dặm đường đối với thuật khinh công tuyệt đỉnh của hai người có thấm vào đầu, không bao lâu đã đến nơi. Dãy Hắc Lam Sơn tuy là không rộng lắm, nhưng mà núi non hiểm trở, đường núi treo leo, mây mù che phủ dày đặc. Hai người vừa đặt chân đến đây, bắt đầu cảm thấy việc tìm kiếm sẽ khó khăn vô cùng. Tử Vong Động có ở trong dãy núi này không thì chưa thể nào quyết đoán được, còn muốn tìm cho ra manh mối thì phải phí rất là nhiều ngày giờ. Nhất Thóc Giã Tẩu suy nghĩ giây lát, đoạn đưa ra ý kiến. Theo ý của lão phù, vùng núi này đã hiểm trở lại rộng lớn. Nếu như mà chúng ta tập trung đi tìm, sẽ phí nhiều thời giờ. Chỉ bằng phân ra làm hai cánh. Cậu đi cánh tả, tôi đi cánh hữu. Nếu mà tìm ra được, thì chúng ta sẽ liên lạc lại với nhau. Tử Lăng thắc mắc hỏi. Tối thiểu chúng ta phải có một điểm để mà liên lạc chứ? Nhất Hóc Giá Thầu thò tay vào lấy một viên đạn tròn màu đỏ thẫm, trao cho Tử Lăng rồi nói. Đây là lưu hỏa hoàn do lão phu tự chế lấy. Đạn này được những tay thợ săn thường dùng đến. Nếu như mà cậu tìm thấy tử vong động, hãy lập tức bắn mạnh viên đạn lên không. Ánh lửa cháy rực của nó sẽ phát ra. Lão phu sẽ nhìn thấy và tìm đến nơi. Ngược lại, nếu mà thấy có tín hiệu tương tự của lão phù, thì cậu cũng mò theo đến đó để mà gặp lão phù. Văn Tử Lăng đoán lấy viên đạn, cẩn thận cất kỹ vào túi. Chấp tay vái lão, đoạn rúm mình bay vụt về phía cánh đồng phía tả. Chàng vừa phóng mình lao đi, vừa nghĩ thầm. Nơi tiểu lầu, lão già cốt ý là dò thám công lực của mình thôi. Nếu mà thật tình thử sức, chưa chắc mình đã địch nổi lão tả. Vừa đi vừa suy nghĩ, phút chốc đã đến sườn đồi. Chàng ngắm nhìn địa thế, đoạn nhắm đỉnh núi đi thẳng đến. Càng đi vào sâu, núi non càng hiểm trở vô cùng. Vách đá sừng sững, sườn núi treo leo. Nếu mà sơ hở một giây thôi là rơi xuống vực sâu tàn xác. Giây lát, Tử Lăng đã vượt qua mấy ngọn núi cao, đặt chân đến một thung lũng rộng lớn. Qua khỏi thung lũng, chàng lọt vào một sơn cốc. Trong sơn cốc, rừng cây dày đặc, cổ thụ ngất trời. Bước chân vào đấy, quanh quẩn một hồi, chàng mãi không có lối ra. Lúc bấy giờ đã vào độ canh hai, mây đen bao phủ kín trời, mưa rơi lả tả. Trong rừng gốc cây dày đặc, cành lá che kín tối mịt. Chỉ cách độ vài thước đã không nhìn thấy cảnh vật. Chàng loanh quanh mãi mà chưa tìm thấy lối ra. Thình lình, phía trước mặt bỗng nhiên thấp thoáng có ánh đèn. Trong bụng mừng thầm, chàng nhầm ánh sáng mà thẳng đến. Khi mà đến gần, chàng bất giác bật ngửa thối lùi. Dưới gốc cổ thụ to lớn, một bộ xương khô đang đứng tần ngần đấy, tay chân cử động liên hồi. Ánh sáng của chàng vừa mới nom thấy là do hai viên thủy tinh đỏ gắn nơi hai lỗ mắt sâu hòm. Nơi sơn lâm cùng cốc, mưa lác đác rơi, lại nhằm vào canh khuya đêm vắng, cảnh tượng ấy bảo sao chàng không khiếp đảm giật mình. Sau khi mà trấn tĩnh lại, chàng liền vung trường nhằm bộ xương khô quét mạnh. Đúng lúc ấy, hàm răng trắng hếu trên chiếc đầu lâu vụt ken két nghiến mạnh lại. Một luồng hắc khí từ cửa miệng bắn vụt ra nhằm Tử Lăng lao thẳng tới. Ầm một tiếng, bộ xương khô bị luồng kinh lực của Tử Lăng đánh vỡ ra tan nát, đôi mắt thủy tinh phát quang văng tạt xuống nằm trong bụi cỏ. Hắc khí tuy là bị đánh tan ra, nhưng mà trong khoảnh khắc liền tụ lại và vây bao xung quanh mình Tử Lăng. Một mùi tanh hôi khó ngửi thoáng bay ra. Chàng muốn đề phòng đã không kịp. Hắc khí từ mũi miệng thâm nhập vào phổ tạng. Cả kinh, chàng lẩm bẩm. Nguy rồi, khí có độc. Chàng lập tức bế huyệt đạo và vận dụng nội công, định thời tống hơi độc ra ngoài. Nhưng mà sự thể đã hơi muộn, chàng chỉ kịp kêu lên một tiếng. Tôi cảm thấy trước mặt một vùng đen tối, rồi loạng choạng ngã huỵch xuống mặt đất mềm màn bất tỉnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giọt mưa đọng trên cành lá nhỏ từng giọt vào mặt của Tử Lăng. Hơi gió dịu dịu thổi, từ cõi hôn mê, chàng dần dần hồi tỉnh lại. Lồm ngồm bò nhòm dậy, chàng biết mình mê man nằm trên mặt đất rất là lâu. Đống xương khô và đôi mắt thủy tinh vẫn còn rải rác ở trên mặt đất. Chàng thử vận khí, tích tụ nội công, nhưng mà huyệt đạo đã bị bế tắc, ngũ tạng đau đớn như thể là ai cấu xé. Chàng cố đứng dậy cất bước, chợt cảm thấy choáng váng, chỉ gượng gạo mới đi được từng bước một. Đau đớn thất vọng, chàng lặng lẽ buông tiếng thở dài. Chợt sực nhớ đến viên lưu hỏa hoàn, chàng thò tay vào lấy ra, vận toàn dư lực, cố tung viên đạn bắn vọt lên không. Nhưng thà nổi, sức chàng đã kiệt, viên đạn chỉ tung lên mấy thước rồi rơi đánh phẹt xuống mặt đất. Hy vọng dùng viên đạn gọi nhất thốc giá tàu đến cứu đã tiêu tan biến mất. Thình lình ánh sáng lập lòe như ban nãy lại xuất hiện. Tiếng lộc cộc của bộ xương khua động, chậm rãi mò từng bước một đi lần tới. Đôi mắt sâu hỏm được gắn vào đấy hai viên thủy tinh phát quang lập lòe chớp nhoáng, nửa như hăm dọa, nửa muốn trêu chọc. Văn Tử Lăng muốn chạy trốn cũng không kịp, dù rằng chàng có đủ thì giờ để mà ẩn núp đi nữa. Nhưng mà sức đã kiệt, hơi đã mòn, chàng đành liều cho số mạng, đứng chờ đấy, mắt nhìn bộ xương khô lắc lư nhắm chàng đi thẳng tới. Tiến đến gần chàng cách độ một trượng, bộ xương tự động đứng dừng lại, gương đôi mắt thủy tinh đầy vẻ xảo quyệt, rảo qua một lượt. Thình lình đôi răng trắng hếu ken két nghiến chặt vào nhau, một luồng hắc khí từ cửa miệng sâu hòm nhằm Tử Lăng bắn vọt thẳng tới. Luồng hơi tanh và hôi bao phủ lấy chàng. Tử Lăng đau đớn nghĩ thầm, nguy mất rồi, nào ngờ cuộc đời trai trẻ của mình hôm nay lại chịu chết dưới làn hơi ác độc của hai bộ xương khô. Chàng cảm thấy cảnh vật quay cuồng, rồi té phịch xuống đất, mê man bất tỉnh. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, chàng từ từ hồi tỉnh trở lại. Việc làm chàng ngạc nhiên nhất là thần trí hiện tại của chàng thật là tỉnh táo dị thường, sự đau đớn của chàng tiêu tan mất hết. Thử vận nội công, chàng cảm thấy huyết mạch dồi dào, công lực đã hoàn toàn khôi phục. Mừng quá đỗi mừng, chàng gương mắt quan sát chung quanh một lượt, bộ xương khô đã không còn ở đấy nữa. Bỗng nhiên một ý niệm vụt thoáng qua tâm trí của chàng. Chàng thường nghe nhiều người thuật lại, những tay chuyên luyện tà thuật, luyện tập hàng đội hải cốt, thành tên lính biết cử động. Những tên thủ hạ này không những hết mực trung thành, mà còn có một tà thuật giết người vô cùng lợi hại. Như thế thì gần đây, chắc chắn là sào huyệt của kẻ mà chỉ huy bọn chúng không sai. Chàng vội chạy đến nhặt viên lưu hỏa hoàn và định tung thẳng lên không. Nhất thóc đá tàu đã lập tức đến liền. Bỗng dưng một ý nghĩ vừa thoáng qua, chàng liền dừng tay lại. Tử Vong Động chưa tìm thấy mà vội vã gọi lão già ấy đến đây, lão sẽ cho rằng hành động của mình hơi nông nổi. Giây phút do dự trôi qua, chàng liền cho viên đạn vào túi cất cẩn thận. Một việc ngạc nhiên nữa là một nguồn tinh lực đặc biệt chạy theo huyết quản của chàng, hiện tại chưa hiểu rõ nó có tác dụng gì, cho nên là chàng cũng không buồn để ý đến. Sơn cốc lúc bấy giờ vẫn một màu đen tối, sương mù dày đặc, che kín cả ngàn cây nội cỏ. Chàng đoán thầm, giờ này chắc là có lẽ đã quá canh ba rồi. Dò dẫm bước thẳng về phía trước mặt, đột nhiên xa xa le lói có ánh đèn. Chàng định thần nhìn kỹ, tia sáng ấy không phải là ánh mắt hào quang của bộ xương khô nữa, mà là ánh đèn thật sự. Quá đỗi vui mừng, chàng nhún mình bay vụt về phía phát ra ánh sáng. Đến gần nơi, chàng phát giác ra mình đang đứng trước cổng của một ngôi miếu đổ sộ. Tòa miếu cổ tuy là được xây cất rộng lớn, nhưng mà lại được ẩn núp sau hàng cổ thụ tùm, bốn bề cây cối âm u, từ xa không thể nào nhìn thấy được. Chàng nghĩ thầm, chùa chiền là nơi để thập phương tới lui để mà cúng dâng hương hỏa, đáng lý ra phải ở vị trí có người lui tới viếng thăm. Tại sao ngôi cổ miếu này lại ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng mà lại được xây cất một cách nguy nga đồ sộ? Cổng sơn môn vẫn còn nguyên vẹn, tường miếu dường như là mới quét sơn lại. Có một điều là ngõ ra vào cỏ dại mọc đến gối, hiển nhiên là từ lâu không có người lui tới. Trên cổng một tấm biển to tướng nằm ngang, trên đề bốn chữ, Huyền Thiêng Thiền Tự. Cửa ngõ không cài, chàng đẩy nhẹ cánh cửa, cửa đã mở toang, cẩn thận chàng nhẹ nhàng lách mình bước vào. Đại hùng bảo điện cực kỳ hoang vắng, cỏ dại rong rêu phủ đầy mặt đất. Ánh sáng mà chàng nhìn thấy từ xa chính là ngọn đèn dầu đang cháy leo lét trên bàn thờ đại điện. Chàng tự nhủ, có đèn lẽ đương nhiên là có tăng nhân. Chàng cất tiếng gọi to, có ai ở đây không? Hồi âm nghe văng vẳng nhưng mà không thấy bóng người. Có lẽ vì đêm đã khuya nên là họ ngủ cả rồi. Chàng lặng lẽ lần mò về phía hậu viện. Xuyên qua ba bốn dãy đại viện, chàng đặt chân đến một hoa viên. Hoa viên kiến tạo rất cùng phù, đủ các loại kỳ hoa dị thảo, trông rất là u nhã thanh lịch. Chàng rất đỗi ngạc nhiên, nhưng mà trước sự hoang phế của Đại Hùng Bảo Điện và cảnh trí tuyệt mỹ của hoa viên thật không tương xứng chút nào. Dưới mấy cành hoa bỗng nhiên có ánh sáng đỏ rực, lòng hiếu kỳ dục chàng lần mò bước tới. Khi mà đến gần nhìn kỹ, chàng bất giác giật mình thối lùi mấy bước. Thì ra những đóa hồng thơm ngát đang nằm phơi một bộ xương người trắng hếu, đôi mắt sâu hoằm được thay thế bằng hai viên thủy tinh chói sáng. Chàng bất giác buột miệng lẩm bẩm. Nơi đây chính là xào huyệt của đám sư người. Thu ánh của chúng lại dùng thiền môn làm nơi ẩn nấp. Dưới đám hoa tươi thơm ngát ấy, chàng tìm thấy hơn 10 bộ hài cốt. Chàng chợt hiểu ra, những bộ xương người trước khi mà thành những tên thủ hạ trung thành đắc lực thì phải đặt nằm trong hoa viên để mà hấp thụ chất tinh túy của trăm hoa. Lửa giận vụt nổi lên, chàng định dùng trường phong phá hủy tất cả những hài cốt nằm ở đây. Nhưng mà hành động ấy sẽ làm kinh động đến kẻ ẩn núp trong miếu và công cuộc dọ thám sẽ gặp trở ngại. Chàng liền bãi bỏ ý định, đoạn rún người nhảy vọt vào một tòa đại viện kế bên. Gian đại viện rộng mênh mông, bốn phía có hành lang nối tiếp nhau, bên trong được chia ra làm nhiều phòng, tất cả đều tối âm u, không có lấy một ánh đèn. Chàng định thần nhìn kỹ, bất giác giận mình ngơ ngác. Ở đâu mà quan tài lại tập trung nhiều thế này? Những gian khác cũng đầy ắp quan tài. Sự sắp xếp hoàn toàn không trật tự, một vài nơi nắp quan tài đã bị bật tung ra, xương cốt ngổn ngang chất đống. Nơi gian cuối, một chiếc quan tài to lớn nằm chắn ngang giữa phòng, trông rất là xốn mắt. Sau một phút dò dự, chàng liền vung trưởng nhằm vào chiếc nắp quan tài quét mạnh. Nắp chiếc quan tài bị kình phong trưởng lực của Tử Lăng hất mạnh tung ra. Chuyện bất ngờ đưa đến, trong chiếc quan tài không có một lóng xương người. Dưới đáy có một địa đạo tối đen sâu thẳm hiện ra. Sau phút dò dự, chàng nhanh nhẹn chui mình vào. Rồi nhẹ nhàng buông mình rơi từ từ xuống đất. Chàng liền thăm dò lẩm bẩm bước đi. Đi về phía trước mặt, cảnh vật sáng dần. Sau vài khúc địa đạo nhỏ hẹp quanh co, một tòa địa hạ kiến trúc vụt hiện ra ở trước mặt. Văn Tử Lăng bất giác chặt lưỡi khen thầm. Đúng là một công trình vĩ đại. Bọn này không biết là hao phí bao nhiêu nhân lực và thời gian mới hoàn thành một tòa hầm đồ sộ như vậy. Tòa hầm kiến trúc rất là tân kỳ, trung ương là những gian phòng được sắp xếp đều đặn thành hàng dài, chung quanh nhiều dãy hành lang rộng thênh thang chạy xuyên ngang dọc. Xa xa vài ngọn đèn dầu tỏa sáng yếu ớt xuống những gian phòng đầy vẻ âm hiểm. Chàng khẽ đưa mắt nhìn vào những gian phòng quan sát một lượt, không thấy một bóng người. Thì ra là bọn này kiến thiết một tòa hầm rộng lớn như thế này, định dùng vào việc gì đây? Thình lình, có tiếng chân người từ xa vọng lại. Tử Lăng nhanh nhẹn bắn mình, nhảy tạc vào một góc tối để mà ẩn nấp. Hai ả thiếu nữ ăn vận theo lối thị tỳ, song song đi đến. Tử Lăng tự nhủ thầm. Thật là kỳ lạ, nơi chốn thiền môn lại có cả phụ nữ ẩn cư nữa. Hai ả tỳ nữ có vẻ ung dung tự tại. Một ả cất tiếng thanh tao hỏi ả còn lại. Ở này tỷ Xuân Hồng. Hiện tại tỷ có biết canh mấy rồi không? Thiếu nữ được gọi tên là Xuân Hồng vội đáp. Có lẽ gần canh tư rồi. Đêm nay nghe nói có Thái Thượng Giáo Chủ đến đây kia mà. Cô à tên Thu Cúc bĩu môi. Đến hồi sớm kia rồi. Tỷ có biết là họ cho đòi mình đến đây để mà dạy bảo việc gì không? Việc ấy thật tình tỷ cũng chưa hiểu rõ. Thu Cúc hạ giọng nói thật là nhỏ. Thái Thượng Giáo Chủ định đến đây để mà trị bệnh cho một người. Nơi hậu viện nhân viên không đủ, cho nên là mới vài mình đến để mà giúp một tay. Thế muội có biết Thái Thượng Giáo Chủ trị bệnh cho ai không? Việc ấy muội cũng không thể nào hiểu nổi. Chắc có lẽ là một nhân vật quan trọng lắm. Văn Tử Lăng nghe hai ả tỷ nữ bàn luận, chàng không hiểu gì. Thình lình, một ý nghĩ vụt thoáng qua. Chàng bắn mình nhảy vụt ra nhanh như là chớp, đưa tay điểm vào huyệt đạo của hai nàng. Văn Tử Lăng nhanh nhẹn lôi thân thể của hai ả tỷ nữ bị điểm huyệt cứng đờ vào một góc tối. Chàng rào mắt nhìn quanh, không thấy có động tĩnh gì, liền đưa tay giải huyệt đạo của ả Thu Cúc, rồi trầm giọng thốt lên. Không được hé môi lên tiếng, bằng không bắt buộc ta phải giết cô nương ngay lập tức. Thu Cúc khiếp sợ thở hổn hển. Vâng, tôi sẽ không la, nhưng mà hãy tha mạng cho tôi. Tử Lăng đổi giọng ôn tồn. Nếu như mà cô nương bằng lòng trả lời rành rẽ những câu hỏi của ta, điều kiện cô nương đưa ra, ta sẽ chấp nhận. Chàng gằn giọng tiếp. Ta muốn biết gian hầm của chúng ta đang đứng ở đây thuộc về vị trí nào, tên là gì? Thu Cúc do dự giây lát, đoạn đáp. Lũng Tây, phân đàn của U Minh Giáo. Tử Lăng bất giác cả kinh nghĩ thầm. Thế lực của U Minh Giáo quả nhiên là đã bành trướng cực mạnh. Đơn cử một phần đà này thôi cũng đủ để mà chấn động cả giới giang hồ. Chàng hỏi tiếp. Thế đàn chủ của quý vị là ai? Cứu đầu điểu Lữ Cung. Còn U Minh Giáo chủ? Thu Cúc khẽ nhau mày. Việc ấy quả thật là chúng tôi cũng không biết được. Tử Lăng đe dọa. Bộ cô nương muốn nếm mùi trưởng lực của ta hay sao? Thu Cúc sợ hãi biến sắc. Giáo chủ của chúng tôi là một nhân vật vô cùng bí mật, không riêng gì chúng tôi, mà cả đàn chủ cũng e không biết nổi tên của người nữa là. Vậy còn vị thái thượng giáo chủ là ai? Nói đến vị thái thượng giáo chủ thì chúng tôi đã gặp thấy đôi lần, nhưng mà mặt người có khăn đen che kín, nên là thật tình bọn chúng tôi không biết mặt. Thế người đấy là nam hay là nữ? Thu Cúc gương đôi mày liễu đáp. Là nữ. Tử Lăng tỏ vẻ hoài nghi. Thế bà ta hôm nay có đến đây không? Thu Cúc gật đầu. Hôm nay bà ấy sớm đã đến đây để mà trị bệnh cho một người. Hiện tại chúng tôi đặc biệt được người đòi đến. Nãy giờ đã bị giữ ở đây rất lâu. Xin công tử buông tha cho chúng tôi đi, kẻo bị người của mắng. Tử Lăng nhào mày hỏi tiếp. Ta có một chút việc muốn hỏi. Những quan tài trong Huyền Thiêng Thiền Tự từ đâu đem đến mà nhiều vậy? Thu Cúc lấm lét tỏ vẻ khiếp sợ, nhìn Tử Lăng giây lát rồi ấp úng đáp. Đàn chủ của chúng tôi phái thủ hạ đào lên đem về đây. Thế họ lưu những bộ hài cốt ấy có tác dụng gì? Nghe nói là họ định luyện thi ma đại trận, còn ngoài ra thì chúng tôi không rõ. Tử Lăng nhau mày tỏ vẻ khó chịu. Thế chúng tăng trong miếu này thì sao không thấy bóng người? Thu Cúc bật cười. Chủ trì ngôi miếu này chính là đàn chủ của chúng tôi đấy. Bây giờ công tử có thể tha cho chúng tôi đi được rồi chứ? Tử Lăng vẫn chưa chịu buông tha. Chàng nhìn hai gương mặt ngây thơ kiểu diễm của hai nàng, lại bị lỡ bước đem chôn vùi cuộc đời đài hoa son trẻ vào một nơi âm u ghê rợn như vậy. Chàng không khỏi bồi hồi xúc động. Như vị cô nương bị chúng bắt đem đến đây phải không? Thu Cúc mỉm cười. Chúng tôi là tỷ nữ của đàm chủ phu nhân từ thuở bé, và chính người đã đem chúng tôi tới đây sau khi rời bỏ địa điểm cũ. Tử Lăng ngạc nhiên thốt lên. Cái gì? Thế ra đàn chủ cũng không phải là hòa thượng hay sao? Thu Cúc bật cười thành tiếng. Đàn chủ của chúng tôi là hòa thượng giả. Mấy năm về trước, người đã giết sạch bọn hòa thượng trong chùa này, rồi nghiễm nhiên lên thay thế nhiệm vụ của họ. Nàng đưa tay chỉ vào tòa hầm rồi tiếp. Ngôi hầm đồ sộ này, sau khi mà lên chiếm đoạt tòa cổ miếu không bao lâu, đàn chủ chúng tôi được lệnh giáo chủ khởi công xây dựng. Tử Lăng buông tiếng thở dài. Thôi được rồi, hai cô nương đi đi. Nói đoạn, chàng đưa tay phẩy nhẹ, mở xong huyệt đạo cho hai nàng. Mừng rỡ vô cùng, hai nàng đưa mắt tỏ vẻ cảm ơn, rồi vội vã cất bước đi. Nhưng mà sực nhớ đến việc quan trọng, Tử Lăng vội quát. Hãy khoan đã. Hai nàng tỷ nữ giật mình, đứng dừng lại. Tử Lăng trầm giọng bảo. Hãy nhớ kỹ, nếu như mà hai nàng tiết lộ sự có mặt của ta ở đây, thì chớ trách ta chẳng dung tình đấy nhá. Hai nàng đồng gật đầu vâng dạ, rồi thoăn thoắt bước đi. Hai nàng vừa bước qua khúc quanh, Tử Lăng liền bắn mình nhảy vụt theo, như là bóng ảnh tùy hình. Chàng nhẹ nhàng bám sát theo bóng của hai nàng. Vượt qua một tầng cửa hình bán nguyệt, họ đến một tiểu viện vuông vức, đối diện là một gian phòng đèn nến huy hoàng. Văn Tử Lăng dùng thuật thượng thặng khinh công, từ trên trần hầm nhẹ nhàng buông mình xuống, ẩn nấp về phía sau phòng. Từ một kẽ hở cửa sổ, chàng lén đưa mắt nhìn vào. Dưới ánh nến rực rỡ, giữa phòng trên có một chiếc giường cao bằng gỗ quý. Một bệnh nhân được đắp bằng lụa trắng đang rên rỉ lăn lộn. Dựa ở bên giường trên một chiếc ghế cao, một phụ nữ già, the đen che kín mặt đang ngồi trầm tư mạc tường. Hai thị tỳ đứng hai bên đang xoa bóp đôi vai cho bà. Cả thân hình của bà run run, cố nén một hơi thở dồn dập, hình như là đang lâm trọng bệnh. Cách đấy không xa, sáu vị đại hán mình vận áo đen, nghiêm trang đứng hầu. Vừa lúc ấy hai ả tỷ nữ Xuân Hồng và Thu Cúc đẩy cửa bước vào. Nhanh nhẹn, hai nàng chạy đến quỳ bên chân ghế. Chúng tôi xin ra mắt Thái Thượng Giáo Chủ. Người phụ nữ trên ghế đưa tay ra hiệu cho hai ả đứng dậy. Hai người tiếp tục chạy đến quỳ trước mặt của sáu vị đại hán áo đen. Chúng tôi xin ra mắt đàn chủ, tổng hộ pháp và hộ pháp. Người đứng đầu là đàn chủ Cửu Đầu Điểu Lữ Cung trầm giọng quát lên. Được rồi. Hai ả tỷ nữ khép nép đứng dậy lùi về một góc. Đoạn hắn bước đến trước mặt người phụ nữ, cung kính thốt lên. Tất cả đã chuẩn bị xong. Hiện tại chúng ta có thể khởi sự. Người phụ nữ không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Hắn thối lùi mấy bước, quay lại điểm vào mặt của Thu Cúc và Xuân Hồng. Hai người hãy đến đây. Hai ả tỷ nữ vội vã bước đến gần, cung kính thốt lên. Đàn chủ có điều gì chỉ giáo ạ? Kiều Đầu suy nghĩ giây lát, rồi gằn giọng nói. Phu nhân của ta đã nuôi hai người từ thuở tấm bé, thương như là con đẻ. Vậy hai người phải có bổn phận gì? Cả hai đồng thanh đáp. Ân đức của phu nhân như là trời bể. Chúng tôi dù là có tan thây nát thịt, cũng chưa báo hết ân đức được. Lão âm hiểm cười gằn. Rất tốt. Biết rằng hai người không phụ ân công đức dưỡng dục. Hiện tại là lúc hai người trả ơn đấy. Hai ả tỷ nữ xanh xám mặt. Chúng tôi xin tuân lệnh theo chỉ thị của đàn chủ. Nét mặt của Cửu Đầu Điểu Lữ Cung bỗng trở nên đanh ác dị thường. Lão đột nhiên quát to. Hãy cởi bộ y phục của hai người ra đi. Đang núp sau phòng, chợt thấy gã đàn chủ vụt thay đổi thái độ. Văn Tử Lăng giật mình, lo âu cho số phận của hai nàng. Chàng cố ẩn nhẫn chờ xem sự diễn biến. Hai ả thị tỳ nét nhợt ấp úng. Đàn chủ định dành cho chúng tôi nhiệm vụ gì đây? Cửu Đầu Điểu Lữ Cung mỉm cười. Chớ có hay nhiều. Hai người sẽ hy sinh tính mạng, nhưng mà đối với bổn giáo là một cống hiến vĩ đại. Trong trung điệt điện nơi tổng đàn sẽ có bài vị của hai người và được cúng tế đời đời. Xuân Hồng cố nén sự sợ hãi, cất giọng run run. Thì ra đàn chủ định giết chết chúng tôi ư? Không, không phải là sát hại đâu. Ngược lại là muốn cho hai người vì bổn giáo mà có một việc hy sinh cao cả. Thôi, hãy nhanh chút bỏ xiêm y đi. Xuân Hồng và Thu Cúc đôi má vụt đỏ ửng. Mặc dù là thần chết chóc đã đến nơi, nhưng mà sự hổ thẹn, thiên phú của lòng trinh nữ nổi dậy mãnh liệt. Đối với hai nàng, tha chết còn dễ chịu hơn hành động ấy. Xuân Hồng thu tất cả can đảm thốt lên. Tỷ nữ không dám. Lão đàn chủ không thể nhẫn lại được nữa, liền gằn giọng. Thế thì hai người định kháng cự đấy ư? Vừa nói, lão quay lại quát to. Kẻ tả hữu đầu. Một tiếng dạ vang từ ngoài phòng. Hai gã đại hán lực lưỡng đẩy cửa bước vào. Lão đàn chủ nét mặt lạnh như là băng ra lệnh. Hãy lột tất cả y phục của hai ả này và trói thúc kẻ lại cho ta. Hai gã đại hán dạ xong, đoạn như là mãnh hổ vồ cừu non, lập tức nhảy đến xé nát xiêm y của hai nàng ra, rồi quặn nhược hai nàng vào, trói chặt lại. Tình cảnh của Thu Cúc và Xuân Hồng trông rất là thảm hại, sắc mặt tái nhợt như là tàu lá. Tấm thân trắng nõn nà run lên bần bật, hai nàng không chút kháng cự. Dường như cả hai ả thừa biết số phận của mình, không thoát khỏi luật lệ của U Minh giáo, một khi họ đã đặt để mà cho mình. Thấy cảnh tượng xảy ra trước mặt, máu nghĩa hiệp sôi sục trong huyết quản của Tử Lăng. Chàng mấy phen định nhảy vào giải cứu, nhưng mà rốt cuộc chàng vẫn ẩn nhẫn chờ đợi. Vì tình thế đối với chàng có nhiều điểm bất lợi. Chàng chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ghế. Hình như là dáng vóc ấy chàng có gặp qua đôi lần. Hai nàng tỷ nữ thân hình trần truồng như nhộng, tay bị trói ngoặc ra sau. Hai gã đại hán mỗi người đứng một bên tay giữ chặt lấy, chân chân chờ lệnh. Cửu đầu điểu Lữ Cung chậm rãi bước đến trước mặt của Thái Thượng Giáo Chủ, cung kính thi lễ. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đợi lệnh của giáo chủ. Người phụ nữ đến bấy giờ mới cất giọng khàn khàn hỏi. Hai ả này thật sự là còn trình trắng đây chứ? Tổng đàn chủ vội vã đáp. Hai nàng do tiện muội nuôi từ tấm bé, chưa rời khỏi nhà một bước nào. Việc ấy kẻ hạ cấp này dám đảm bảo rằng chắc chắn. Nghe giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra, Tử Lăng bị xúc động mạnh. Người mà chúng gọi là Thái Thượng Giáo Chủ chính là La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm. Thế thì người bà ta định chữa bệnh, không ai khác, chính là lão già Nam Cung Minh. Chàng cố trấn tĩnh tâm thần, đưa mắt nhìn qua khe hở. La Sát Nữ phất ống tay áo rộng, đoạn truyền lệnh. Các người hãy lùi hết ra cho ta. Tất cả giam giáp đồng dạ vâng một tiếng, đoạn lục đục nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng. Bà ta hướng về phía hai gã đại hán gọi giật lại. Hai người nghe gọi giật mình quay lại, bước đến bên quỳ xuống. Thái Thượng Giáo Chủ có điều gì chỉ dạy? La Sát Nữ gằn từng tiếng. Hãy truyền lệnh ta, tất cả phải lui ra khỏi tiểu viện. Tuyệt đối không được nghe lén nhìn trộm. Nếu không tuân lệnh, sẽ bị xử tử. Hai người vâng dạ, đoạn nhanh nhẹn lui ra. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Thái Thượng Giáo Chủ và hai ả tỷ nữ lõa lồ bị trói và một bệnh nhân được đắp kín nằm thoi thóp trên giường. Một sự kích động mãnh liệt vụt thoáng qua đầu óc của Tử Lăng. Phải diệt cho được La Sát Nữ Tiết Hòa Diễm. Lời di chúc của cụ Giang Nam Hạt còn vang vẳng bên tai của chàng. Nếu như mà thừa cơ hội này, bà ta đang thụ thương, nhảy ra đột kích thình lình, rất có thể chàng sẽ hạ được bà ta không khó. Nhưng mà lão Nam Cung Minh còn đang bị trọng thương nằm hấp hối đấy. Muốn giết Tiết Hòa Diễm, chàng còn phải đợi cho bà ta chữa lành bệnh cho lão mới được. Vì chàng đối với lão già đáng thương ấy, có một mối cảm tình rất sâu đậm. Chàng băn khoăn suy nghĩ giây lát. Rốt cuộc ý định giết chết lão yêu phụ kia được tạm thời đình hoãn. Chàng cố ẩn nhẫn chờ đợi. Tiết Hòa Diễm thình lình vụt đứng dậy, chậm rãi bước đến góc phòng. Nơi ấy có đặt một tấm gương to tướng. Bà ta đứng tần ngần lúc lâu, đoạn đưa 10 ngón tay run rẩy tháo bỏ tấm thè che mặt xuống. Gương mặt nhăn nhào với mái tóc điểm xương của bà ta vụt hiện ra trên tấm gương trước mặt. Năm tháng đã vô tình in trên gương mặt kiều diễm năm xưa của bà những nét nhăn không bao giờ thay đổi được. Đây chính là người mà mấy chục năm về trước đã làm rung động biết bao nhiêu con tim của những anh hùng mã thượng. Họ quỳ lại van xin nàng ban bố cho họ chút tình yêu nhỏ nhỏ. Nhưng nàng đã xem thường họ, xem rẻ họ. Cho đến một ngày, nàng ngẫu nhiên gặp được Nam Cung Minh. Người trai hiền ngang ấy, nét hào hoa phong nhã của chàng đã làm rung động và chiếm trọn con tim của nàng. Mặc dù nàng sau này là vợ của Giang Nam Hạt. Sự cưỡng ép của lão họ Giang đi đến một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Rồi không bao lâu phải đổ vỡ. Vợ chồng chia lì, kẻ nam người Bắc. Nàng ôm hận từ đấy. Suốt mấy chục năm qua, cơ hồ vết thương lòng đã lắng dịu. Rồi một hôm nơi Hồng Phong Cốc, sau một cuộc đụng độ nảy lửa, mối tình đã tắt ngấm từ bao nhiêu năm tháng, vụt bùng cháy mãnh liệt. Đến khi đã hiểu rõ lòng nhau, thì một người đã mang trọng thương, còn một người đang hấp hối. Nhưng dù sao, bà cũng phải cứu lấy mạng sống của Nam Cung Minh và chính bản thân của mình bất cứ bằng giá nào. Sau giây phút trầm tư mạc tưởng, bà chậm rãi và ngồi ở chỗ cũ. Quắc mắt về phía hai ả tỷ nữ, bà trầm giọng thốt lên. Hai người, hãy đến đây. Xuân Hồng và Thu Cúc run rẩy bước đến trước ghế và quỳ mọp xuống. Bà quát tiếp. Hãy ngước mặt lên xem nào. Hai nàng sợ hãi từ từ ngước mặt lên. Gương mặt già nua của Tiết Hòa Diễm làm cho hai nàng bớt sợ. Tiết Hòa Diễm ngấm ngầm nhìn hai nàng giây lát, đoạn lẩm bẩm như là người mất trí. Đôi mi như là Xuân Sơn Ca, cặp mắt như là Thu Thủy, hàm răng như là Ngọc Vụng. Nước da nhìn trắng mịn nõn nà. Cái thời hoa mộng tuổi xuân xanh, một khi đã đi qua thì không bao giờ trở lại. Thấy sắc diện của Thái Thượng Trưởng Lão có vẻ lắng dịu, Thu Cúc đành bạo dạn cất tiếng hỏi. Kính thưa giáo chủ, lão nhân gia đến đây hôm nay để trị bệnh cho một người đấy à? Tiết Hòa Diễm vụt thay đổi nét mặt tươi cười. Người nói đúng đấy. Hôm nay ta đến đây chẳng những trị bệnh cho người tình cũ và cũng tự chữa trị cho ta. Xuân Hồng tiếp lời. Phải chăng lão nhân gia định dùng chúng tôi để mà luyện dược? Tiết Hòa Diễm cười lên khanh khách. Không phải như là ý người tưởng đâu. Thật ra ta định dùng hai người như là việc hồi xuân chỉ thuật. Thấy thái độ của Tiết Hòa Diễm vụt thay đổi, hai ả tỷ nữ cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Thu Cúc cố lựa lời gợi chuyện. Thưa Thái Thượng Giáo Chủ, lão nhân gia vừa đề cập đến người tình cũ, phải chăng chính là lão tiền bối đang nằm trên giường? Nét nhăn trên mặt của bà càng vẻ sâu hơn. Bà chậm rãi kể. Trời sinh hai người có một dung nhan kiểu diễm. Già này vì thế nên không ngại đem cuộc đời thơ mộng thuật lại cho hai người nghe. Năm xưa ta là một thiếu nữ rất đẹp. Tất cả giới thanh niên đương thời gặp gỡ đều phải quỳ lạy van xin, cầu mong cho ta để mắt xanh đến. Nhưng con tạo chớ trêu. Ta đã yêu, nhưng bị một chàng thanh niên phụ dãi. Rồi mấy chục năm sau, sự oán hận chồng chất. Cho đến một ngày, ta và chàng lấy máu thanh toán mối tình giang dở. Thu Cúc phụ họa thêm. Lúc đương thời lão nhân già đã đẹp, võ công lại cao thâm. Người trai ấy không hiểu có ngu khờ thế, thật là đắc tội rất lớn. Xuân Hồng nhanh nhẩu chen vào. Xin lão nhân già rủ lòng nhân đức. Hai tay của chúng tôi bị buộc chặt đau quá. Cơ hồ gần như là muốn đứt rời ra. Và lại thân thể trần truồng như thế này thật là rất lạnh. Xin lão nhân già xuống phước, cười trói cho chúng tôi mặc quần áo vào. Giọng nói của Tiết Hòa Diễm tuy vẫn một mực hòa kín, nhưng đổi sang lạnh lẽo hơn. Việc ấy không quan trọng lắm. Hãy cố nhẫn nại một chút. Dù sao hai người cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Đứng nói như là sét đánh bên tai. Hai ả tỷ nữ sắc diện vụt tái ngắt, hy vọng sống sót đã tan biến thành bọt nước. Tiết Hòa Diễm có vẻ hòa dịu hơn, thản nhiên mỉm cười đáp. Lúc nãy ta đã nói đến đâu rồi nhỉ? Xuân Hồng và Thu Cúc nín in thìn thít, không buồn hồi đáp. Bà ta liền chậm rãi tiếp. Phải rồi, mặc dù ta rất đẹp, võ công lại rất cao, nhưng mà chàng trai ấy không bao giờ để ý đến. Rồi một hôm người ấy thụ thương rất nặng gần chết. Lúc bấy giờ mới phát giác ra rằng hắn đối với ta không phải là hoàn toàn vô tình cảm. Bà đắc ý cười lên khanh khách. Xuân Hồng lạnh lùng chen vào. Vì thế nên Thái Thượng Trưởng Lão mới ra tay chữa bệnh cho người. Tiết Hòa Diễm mỉm cười. Phải. Nhưng mà còn một việc rất là quan trọng mà già này phải hoàn thành trước khi mà chữa lành bệnh cho hắn. Bà chúm chím cười, tỏ vẻ hơi e ngại thẹn thùng. Năm tháng đã phủ lên mặt ta những nét nhăn nhèo cẩn cỗi. Thực ra với dung nhan của ta hiện giờ, cùng tình nhân âu yếm, xem ra có vẻ hơi là làm sao ấy. Vì thế ta phải cải biến sắc diện, khôi phục lại vẻ đẹp của năm xưa. Xuân Hồng và Thu Cúc kinh ngạc đến há hốc mồm ra. Biện pháp ấy làm sao mà thành công được? Người đã già hóa trẻ được ư? Việc ấy ta có thể làm được. Hiện tại ta vừa học được phép hồi xuân chỉ thuật. Tuổi thanh xuân của ta sẽ từ thân thể của hai người lấy ra để mà thay thế vào. Bà đưa tay chỉ vào người của Xuân Hồng. Lớp da trắng mịn nõn nà của ngươi, ta sẽ lột ra để đắp lên da thịt nhăn nheo khô héo này. Xuân Hồng thất thanh gào to. Không, không thể được. Đoạn nàng té xỉu xuống đất bất tỉnh. Tiết Hòa Diễm say sưa chỉ vào Thu Cúc. Già này rất thích đôi mắt bồ câu ươn ướt đen nhánh ấy. Ôi, hàm răng trắng như là hai hàng ngọc vụn. Đôi môi đỏ mộng tình tứ kia. Sẽ được đem thay qua cái thân thể này, cái thân thể đã lỗi thời này. Thu Cúc như là tỉnh ngộ, à lên một tiếng, đoạn ngã ngửa ra bất tỉnh. Tiết Hòa Diễm đắc chí mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ tấm khăn phủ trên giường. Văn Tử Lăng trố mắt nhìn vào, quả nhiên dự đoán của chàng không lầm. Người nằm đấy là lão trừ hồn trưởng Nam Cung Minh. Nãy giờ nghe lời nói say sưa bao hàm một tin tức kỳ dị của Tiết Hòa Diễm, chàng không khỏi tức và thương hại cho mối si tình tuyệt vọng của bà ta. Nếu như mà bà chạm đến thân thể của hai ả tỷ nữ, chàng sẽ nhất định nhảy ra và can thiệp tức khắc. Nét mặt của lão Nam Cung Minh lúc bấy giờ tái nhợt, hơi thở hổn hển, dĩ nhiên là còn đang trong trạng thái hôn mê. Tiết Hòa Diễm khẽ cho tay vào lòng, rút ra một hoàn thuốc đỏ thắm, nhẹ nhàng nhét vào mồm của lão già. Hoàn thuốc linh nghiệm vô cùng, trong giây lát mồ hôi của lão toát ra, tay chân cử động và dần dần hồi tỉnh lại. Lão già từ từ mở mắt, cất giọng yếu ớt thốt lên. Đây là đâu? Ta đã chết rồi kìa mà. Tiết Hòa Diễm dịu dàng an ủi. Ông không chết được đâu. Chúng ta không thể chết được và sẽ tồn tại vĩnh viễn ở trên trần gian này. Nam Cung Minh định gắng gượng ngồi dậy nhưng mà sức còn yếu, kêu lên một tiếng, đoạn ngã vật xuống giường. Tiết Hòa Diễm vội vã đưa tay ra đỡ. Này, ông còn cảm thấy đau đớn nhiều không? Nam Cung Minh thở hổn hển. Tôi tự hiểu, vết thương không thể lành được. Không sao đâu, dù nặng hơn nữa tôi cũng có thể chữa lành được. Chẳng lẽ ở đây bà có linh chi hay là sâm quả nghìn năm hay sao? Tiết Hòa Diễm lắc đầu. Không, vật quý ấy tôi làm sao mà có được. Nếu như mà không có linh dược ấy, vết thương của tôi cũng là phù vương cứu chữa rồi. Còn về phần bà, bị nhiễm phải độc dược của tôi tự tay điều chế, chắc là cũng không còn sống ở trên trần gian này được bao lâu nữa đâu. Tiết Hòa Diễm cười mỉm. Tuy là không có thuốc chữa, nhưng mà tôi có một phương pháp rất là hiệu nghiệm. Phương pháp gì? Ông chính là một tay dụng độc chuyên môn. Tại sao biện pháp dễ dàng ấy lại không nghĩ ra chứ? Vậy phương pháp của bà dùng độc công phải không? Tiết Hòa Diễm đưa tay chỉ vào bình thuốc trên bàn. Thế thì ông cũng khá thông minh đấy. Và đấy là một loại thi độc lợi hại nhất.